Chương 270, âm nhu lên. Dạch thẳng tắp đứng ở trên bè gỗ, nhìn trước mặt OFF thuyền hải tặc đội tàu, thanh nghiêm nghị mang theo hồng nhạt bộ xương cờ hải tặc, nhưng Dạch quang hiện ra nhìn thấy những này thuyền hải tặc trên thanh nghiêm nghị đều là nam nhân, nghĩ đến cơ sở bọn họ thuyền trưởng là cái nữ trang đại lao đi. Thủ lĩnh thuyền là một cái đưa cái con mèo nhỏ ảnh chân dung điêu khắc, theo, đệ Dạch kiến giải, khá giống vốn là thế giới một cái nào đó nổi danh miêu tinh người con rối. Thuyền trưởng, phó thuyền phỉ Lột bị phía trước cái này ao bảo nam nhân giết một cái tiểu chó săn vọt tới khoang thuyền nghỉ ngơi thất, hướng về phía vừa tháo vắt nam nhân vội vàng cự nói rằng. Phỉ Lột bị giết như vậy lập tức công lực ao bảo nam nhân không được sẽ không phải là Dạch thuyền hải tặc trưởng trong miệng lầm bầm, bước chân mau nhanh theo tiểu chó săn đi tới thuyền diện. Hắn đứng ở đầu thuyền nhìn lại, bị dọa sững sờ, xác thực là Dạch Hứa, người khác cho rằng Dạch Hứa nhưng là lãng đến hư danh, hắn nhưng lâu cùng Sở Vẹn đảm giao thì với, hiểu được nếu như sợ chết quỷ, cái kia quê mùa ra hỏa tại sao đại khái bung tha, đồng thời vào lúc này rõ ràng là muốn nắm hải tặc làm con cờ thí cho nên, hắn mới chỉ ra vẻ đạo mạo lưu truyền tin tức, nhưng chưa bao giờ đối với gia thưởng bắt giữ Dạch Hứa chân chính động tới tâm cơ, dù cho đó là thế giới ZF đặc quyền nhận lê nhờ ngay ở. Hắn như vậy nghĩ tới thời khắc. Cái khác mười mấy rủ ổ thuyền hải tặc trên hải tặc tất cả đều khí đường cùng tích liệt, không thể so một chút, trên mặt biển bay qua di ướt viên trong bóng tối đạn tháo, hướng về phía Dạch Hứa bắn nhanh mà tới. Giết chết tiểu tử này vì là phó thuyền phỉ Lột báo thù thả ra lão tử muốn nhảy xuống tự tay làm thịt này không trường mắt tiểu tử đợi lát nữa các ngươi xem, đó có phải hay không qua báo chí Thiên Long Nhân muốn ra thưởng Dạch Hứa ha ha đúng là chẳng trách phó thuyền vui vẻ như vậy, trực tiếp nhảy tới cái kia lão tử giết cái này gọi là Dạch Hứa tiểu tử. Có phải là liền mang ý nghĩa lao tử QNZ có thể đại khái làm phó thuyền dô ý hoa ha ha ha liên tiếp huyên tạp thanh, đi theo trong bóng tối. Bầu dục đạn tháo, tràn chế hướng về Dạch Hứa đè xuống. Kha kha nhiều như vậy đạn tháo, xem ra có chút vướng tay chân ai thật sự không thẹn là gờ răng lái nã đại dương tặc sử dụng đạn pháo đến đều như vậy hào khí cái kia hay là dùng chiêu này đi Dạch Hứa nội tâm thì thầm. Trên người lục đạo lực lượng đột nhiên long nhưng mà bước lên, lập tức mặt biển lấy dưới chân bẻ gỗ vì là tâm. Bốn phía 100 mét trong phạm vi đột nhiên bốc lên một khối cột lửa. Hỏa độn âm dương cả tổng long chi nhưng ca rầm rầm rầm tất cả đạn pháo thẳng vào mặt tiến vào bệ gỗ bốn phía 100 mét phạm trù, thoáng qua bị ngọn lửa sơ tán hỏa bích thiêu đốt, chỉ lát nữa là phải nổ tung. Thuyền hải tặc trên chúng hải tặc nhìn ra trợn mắt mất mồm, đột nhiên nghĩ lại vừa nghĩ, vừa giống như xem kẻ ngốc như thế nhìn Dạch Hứa, có kỹ năng không đầu óc, nhiều như vậy bom trực tiếp điểm bạo, coi như lại có thêm thông thiên tài nghệ, cũng bị nổ thành vào sinh ra tử đi kha kha. Ngu xuẩn cùng lúc đó, Dạch hai con trong mắt tránh ra từng vòng di nệ gẳng, bà tờ đầu làm dáng đẩy về phía trước, một luồng sóng khí bỗng nhiên hướng trên mặt biển thuyền hải tặc đánh tới. Di nệ gẳng thần La Thiên Trinh âm dương xìn rèn sẩy thoáng qua, tất cả chỉ lát nữa là phải nổ lật trời đạn pháo có như sóng biển đẩy ra bên bờ tử như thế, thủy triều rô nở dê như hướng về tổng tiền tuyến thuyền hải tặc đánh tới. Trên thuyền hải tặc sợ đến tè ra quần, cùng nhau nhảy cầu đào tẩu, mười mấy ngày trên thuyền mở Ivan ở cái hải tặc người dẫm người. Cái mông chen, cái mông lót sàn mãn mặt biển. Cái kia thủ lĩnh trên thuyền tháo vắt nam nhân thuyền trưởng đột nhiên thành Gokes một con toàn thân lông dài hồng nhạt mèo, cu nở dê theo dòng người một khối nhảy lên mặt biển, giẫm hoặc chết hoặc hoạt hải tặc thân thể, khắp nơi nhảy lên, tiềm tàng nước biển cùng đạn tháo. Một đám ngu xuẩn, nhất định phải chọc cái này quỷ giết người vương, làm hại người ta cũng phải theo đảo tẩu tiết hận, cũng sớm đã vãn rầm rầm rầm một đống đạn pháo OFDF lên đỉnh đầu, trực tiếp tuôn ra một tiếng nổ ầm ầm, đem tất cả cự đại thuyền hải tặc nổ hủy. Đạn pháo kịch liệt dư âm liền với thuyền gỗ mảnh vỡ, lại bắn trụm rô nở dê như đánh xuyên qua còn lại hải tặc. Chỉ thấy trên mặt biển, chết đi hải tặc thân thể lại như cái sàng như thế thông thường nổi mặt biển. Đối với những này hải tặc, Dạch Hứa cũng không có quá nhiều thương hại, bởi vì hắn biết những người này trên tay nhưng là nhất định có không ít bình dân chúng máu tươi, không cần thiết thương hại bọn hắn. Bọn họ ở làm hải tặc bắt đầu từ ngày kia, cũng đã làm tốt gặp có ngày hôm nay như vậy hạ tràng. Hung chi. Những người này vẫn là chính mình tìm tới cửa. Chỉ là, bọn họ từ không nghĩ tới quá, phía trên thế giới này, gặp có Dạch Hứa như vậy tàn nhẫn lại lợi hại người. Mà Dạch Hứa QNZ bởi vì giải quyết những này đáng ghét con ruồi, cuối cùng cũng coi như là hơi hơi phóng thích một chu tờ rời đi hẳn có không muốn tỉnh. Liên như vậy, Dạch Hứa giấu trong lòng cực kỳ tâm tình quái trá, xem trước tiên túc trong thế giới vui lùa một chút chơi chờ đợi tiến vào phục bản soạt quái thăng cấp như thế thông thường. Hắn vào lúc này chính là đem to lớn gờ răng lái nạ xem là trò chơi qua cửa phó bản, tạm thời dùng để giết thời gian. Về sau trong một tuần, Dạch Hứa xác thực lại nối liền lúc nào cũng địa gặp phải mấy làn sóng băng hải tặc, cứ thế đến sau đó, phỏng chừng là để lộ hành tích tin tức, có mấy cái rõ ràng không phải bạn đường mới lạ băng hải tặc tổ đoàn lại đây vì diệt hắn. Bọn họ cho rằng không đánh mà thắng, đánh xa luân chiến cũng sẽ dây dưa đến chết Dạch Hựu, dù cho qua báo chí cũng sớm đã đăng báo Dạch Hựu tiêu diệt Đông Hải không ít cường đại băng hải tặc thậm chí hải quân sự tình. Không, không những hải tặc mà, đều sẽ không tin tà, chân tướng hải tặc trong thế giới Thiên Long nhân quyền thế dị thường ngập trời, không phải tất cả mọi người xem sau đó vì như vậy ngốc nết chống đối bọn họ. Càng nhiều người, là muốn hợp nhau đến không thể thiếu tội Thiên Long nhân, huống chi có thế giới khác ZF đưa ra như vậy một tảng lớn bánh gà tổ tự nhiên. Bọn họ cũng sớm đã đem Dạch Hựu làm kẻ chắc chắn phải chết, trong mắt đem hắn chờ toán thành ra tiền thưởng. Đồng nhất, Dạch Hựu QNZ là như vậy nghĩ tới. Xoạt xoạt xoạt Dạch Hựu nối liền mấy cái kiếm chém, liền toàn quân nuốt hết đến đây vi diệt cỡ lớn hải tặc tổ đoàn chiến. Về sau mấy ngày, 8 phần 10 là hải tặc nghe được tổ tiên môn tồn vong bỏ mặc chịu chết chết tin chính đang phúng, không rảnh trả lời Dạch Hựu, lại đại khái là gần gũi trong phạm vi hải tặc, cũng sớm đã bị Dạch Hựu ôm cây đơ y tho địa càn quét hết sạch. Nói chung, kiếm hào Dạch Hựu danh tiếng lại một lần nữa ở gờ răng lái nạ vang lên thừa dịp khổ sở vững chắc, Dạch Hựu leo lên một tòa cổ gì mà quân nhu phẩm sinh tồn cần thiết, sau đó ngồi ở bên trong quán rượu bắt đầu hồi tưởng chính mình những ngày qua thu hoạch. Tuy rằng hệ thống không có nói rõ, thế nhưng Dạch Hựu phát hiện, chính mình giết chết thế giới này hải tặc càng nhiều sau khi, mình có thể sử dụng nguyên bản hổ cả thế giới sức mạnh cũng là càng ngày càng khoan dung, chịu đến cái này hải tặc thế giới lực lượng thế giới hạn chế QNZ càng ngày càng ít. Như vậy liền mang ý nghĩa gì nệ gẳng lìm bó ngay trong tầm tay ngang ở.